Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, trang 215, người tóc thực mỹ, Hạc Tử nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười, thanh âm thực nhẹ, đi tìm một chi châm tài đi, Hizakura Kodachi châm nương khéo tay, nếu là trên đường có rảnh. Có không lại vì ta chiết một chi anh đào đỏ. Ngoặc kép, xa, sàn sạt, Kogawa Kawa cầm cái chổi cùng chậu nước, nghiêm túc dọn dẹp điện thờ ngoại đình viện, mà mặt khác danh nam phó đang ở lười nhác, Kogawa Kawa cùng tên kia nam phó cũng không quen thuộc. Đối phương vị giai cùng hắn giống nhau đều là cấp thấp. Nhưng có cái ở Âm Dương Sư đại nhân bên người làm việc võ sĩ thúc thúc. Cho nên mọi người đều không muốn đắc tội, kia nam phó lần này chỉ là vận khí không tốt. Mới bị mục vô hạ Trần Sumikazai đại nhân sai khiến tới nơi này. Nhưng thực mau là có thể bị người khác thay đổi đi ra ngoài, mà giống Kogawa Kawa như vậy không có. Hậu trường người cũng đừng suy nghĩ, chỉ có thể nghiêm túc làm việc, quét quét. Kogawa Kawa đột nhiên nghe thấy kia nam phó phát ra một tiếng cổ quái. Ô ô, thanh, như là bị thứ gì ngăn chặn yết hầu giống nhau, hắn đang muốn quay đầu đi xem đối phương làm sao vậy. Rồi lại nghe thấy đình viện chỗ sâu trong truyền đến guốc gỗ thanh, màu đỏ tươi kimono một góc xuất. Hiện ở giấy mành phía dưới, Kogawa Kawa vội vàng khom người. Vũ Phi đại nhân, chính là có gì phân phó? Ảnh Khôi không có ra tiếng. Kogawa Kawa không dám ngẩng đầu, không biết qua bao lâu, kia Ảnh Khôi từ giấy phía sau rèm vòng ra tới, nhàn nhạt nói, Hạc Tử đại nhân muốn tìm một ít ngoạn ý, người tới dẫn ta đi trước Tây Các. Kogawa Kawa chạy nhanh đem cái chổi cùng chậu nước phóng tới một bên, đúng vậy, hắn nghĩ thầm này vừa đi không biết muốn bao lâu mới có thể trở về. Vẩy nước quét nhà việc, nếu là làm không xong nhưng đến ai phạt, nhưng không nghĩ tới chính là nguyên bản lười nhác một vị khác nam phó thế nhưng thành thành thật thật mà tiếp nhận công cụ làm việc, chính là động tác có chút cứng đờ mất tự nhiên, nghi hoặc cảm xúc ở trong lòng hắn chợt lóe mà qua. Lục Ngữ Nông thu hồi khống chế nam phó xúc tua, chậm rãi trải vuốt từ hắn nơi đó đọc lấy ký ức. Hizakura Komachi có đông tây nam bắc bốn tòa chủ các. Tựa như một tòa lánh đời thành trì, dân cư du ngàn người, quý tộc hơn trăm người, lấy Hạc thị cầm đầu, có khác hơn 10 vị âm dương sư, lấy Shimomiya cầm đầu, khổng lồ Hizakura kết giới bao phủ này khối địa giới. Hạc Tử điện thờ đúng là ở vào kết giới ở giữa, Hạc Tử là cựu thần chi chiến di lưu thần chi bán tử, tựa thần, lại phi thần, cựu thần ngã xuống, Hạc Tử tự đám mây ngã xuống đảo quốc, âm dương sư nhóm liều chết bảo vệ hắn mạch máu. Kia một ngày đó là sau lại, Hạc Tử sinh ngày, nhân Hạc Tử khuyết thiếu thần lực. Trời sinh thể hư, vô pháp rời đi điện thờ phạm vi, âm dương sư nhóm thiết lập Hizakura kết giới. Chỉ vì từ Tây nước Cộng Hòa vô sỉ xâm lấn hà. Che giấu cũng bảo hộ Hạc Tử tồn tại, Ảnh Khôi. Bởi vậy xuất hiện, Hizakura kết giới khổng lồ. Chỉ có phi người Ảnh Khôi cùng bộ phận âm dương sư có thể tự do xuất nhập, Ảnh Khôi chuyên môn vì quý tộc phục vụ, chấp hành bí mật nhiệm vụ, địa vị cao hơn tôi tớ. Bản chất lại chỉ là công cụ chỉ biết chấp hành. Không có linh hồn, âm dương sư là Ảnh Khôi người chế tạo. Bình thường tôi tớ cũng không biết chế tạo nguyên lý, nhưng Lục Ngữ Nông khống chế cái này nam phó. Có một cái ở âm dương sư bên người võ sĩ thúc thúc. Cho nên hắn biết một chút thêm vào tin tức, tỉ như. Cái kia võ sĩ ở say rượu thời điểm, đã từng không cẩn thận lộ ra quá. Có cái phụng dưỡng quý tộc đại nhân võ giả cùng cơ thiếp tư thông phạm vào đại sai. Sau lại vị kia quý tộc đại nhân trong viện liền nhiều cái giống nhau kia võ giả Ảnh Khôi, lại tỉ như. về Hạc Tử Đình viện Ảnh Khôi đột nhiên thay đổi một đám chuyện này. Nghe nói đã từng phụng dưỡng Hạc Tử Ảnh Khôi chỉ có một vị. Từ Shimomiya đại nhân thân thủ chế tạo, ở Ảnh Khôi trung đẳng cấp tối cao, kia Ảnh Khôi hành sự bất lực, làm hại vốn là thể hư Hạc Tử ốm đau tăng thêm. Shimomiya đại nhân tức giận, mới có tân Ảnh Khôi khởi linh này vừa ra, mới vừa khởi linh Ảnh Khôi. Chính là giấy trắng một chương, đến nỗi nguyên bản phạm sai lầm Ảnh Khôi. Ước chừng đã bị tiêu hủy, trở lên này đó tình báo. Đại khái có thể cùng Ánh Trăng cung cấp phó bản bối cảnh đối ứng thượng, phía trước tới cái này. Phó bản người chơi bình thường không có thể đi vào Hizakura kết giới. Bởi vậy chỉ biết tị thế đảo quốc quý tộc cùng âm dương sư sử dụng Ảnh Khôi bên ngoài hành tàu. Không biết trong đó nguyên do, nhưng cái này, nguyên do. Lục Ngữ Nông cảm thấy chỉ là cái mặt ngoài nguyên do. Một cái võ sĩ cùng vẩy nước quét nhà nam phó có thể được biết tin tức. Tất nhiên chỉ là những cái đó quý tộc cùng âm dương sư nguyện ý thả ra tin tức. Cụ thể chân tướng như thế nào? Còn cần tinh tế tra xét, vị kia Shimomiya đại nhân. Hoặc là điện thờ Hạc Tử. Hai người chung ít nhất có một vị có thể là phó bản boss, người trước mắt chỉ nghe kỳ danh. Không thấy một thân, người sau đối nàng thái độ có chút cổ quái. Lục Ngữ Nông không xác định Hạc Tử có phải hay không cố ý đem nàng chi khai, làm nàng ra tới tìm châm cài cùng đào hoa chi, nhưng nàng vừa lúc yêu cầu một cái cớ rời đi điện thờ, đi thăm dò Hizakura Komachi tình huống, tự nhiên nguyện ý ra cửa, chúc lấy gõ thanh giòn giòn. Cá vàng chỉ lập lòe sóng nước lấp loáng, mộc chất hành lang liên miên uyển chuyển, khô sơn thủy thiền ý tràn ngập, kết giới bao phủ dưới. Hizakura Komachi giống như là ngăn cách với thế nhân trốn đào nguyên, tôi tớ cùng võ sĩ ở thành nội. Đường phố nội đi lại, cũng có cửa hàng cùng nước trà tửu quán, nghiễm nhiên một cái áp xúc đảo quốc tiểu xã hội, trừ bỏ trên đường sẽ xuất hiện giống Lục Ngữ Nông giống nhau. Đen nhánh như quỷ ảnh trầm mặc Ảnh Khôi, bọn họ nam nữ lão ấu chi hình đều có. Ăn mặc chế thức cấp bậc không đồng nhất, cũng không giống vũ phi kimono như vậy hoa lệ, hơn nữa phần lớn không nói một lời. Tựa như sùng sùng quỷ ảnh, ở nhìn thấy Lục Ngữ Nông lúc sau sẽ đình trệ một lát bước chân, lại tiếp tục đi phía trước, phảng phất cũng không có chính mình tư duy. Lục Ngữ Nông phòng trừng Ảnh Khôi chiến lực không thấp. Rốt cuộc bọn họ muốn thay quý tộc cùng âm dương sư du tàu ở kết giới ngoại, mà kết giới ngoại có rất nhiều yêu ma quỷ quái, đáng tiếc trước mắt không cơ hội thử một lần. Từ ra điện thờ đình viện, Lục Ngữ Nông dọc theo đường đi gặp được tôi tớ, đối Ảnh Khôi đều là tránh còn không kịp thái độ, đặc biệt là đang xem thanh Lục Ngữ Nông trên người thêu Hạc kimono lúc sau, ngay cả những cái đó địa vị cao một ít võ sĩ cùng tiểu quý tộc trong mắt đều nhiễm kiêng kỵ. Chờ tới rồi thương nghiệp hơi thở nồng hậu Tây Các, Kogawa Akawa cấp Lục Ngữ Nông chỉ một nhà hoa mỹ trang sức môn cửa hàng. Hết chương.